Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 41 chương mẫu thân đừng làm rộn, Uyển Thanh và Uyển Lam cũng chiêu Hàn trưởng quỹ thi lễ một cái. Hàn trưởng quỹ hảo, thấy Hàn trưởng quỹ mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía mộ dung Cửu Nguyệt. Uyển Thanh lại vội vàng giới thiệu với hắn, Hàn trưởng quỹ, vị này chính là chủ tử nhà ta. Tiếng tăm lừng lẫy Vô Ưu tiên tử, còn có ta gia tiểu thiếu gia, sau này nhìn thấy, còn muốn thỉnh Hàn trưởng quỹ hảo hảo chiêu đãi nga. Hàn trưởng quỹ nguyên bản thấy mộ dung Cửu Nguyệt mặc dù khăn che mặt, nhưng thấy nàng kia một thân thanh quý trang điểm hòa khí chất, liền biết nàng cũng không người thường, hắn chính ở trong lòng suy đoán là vị nào quý nhân giá lâm. Bây giờ vừa nghe đến Uyển Thanh này giới thiệu, lập tức cảm giác trong lòng chấn động, nụ cười trên mặt liền càng thêm thân cận kỷ phân, con người chung cũng mang theo kính nể, nguyên lai là Vô Ưu tiên tử và tiểu thiếu gia, thế nào cũng không sớm chút nói với ta. Hàn trưởng quỹ trước cùng Uyển Thanh trêu ghẹo một câu, sau đó lại đối mộ dung Cửu Nguyệt cười nói, khó có được Vô Ưu tiên tử quang lâm, mau mau thỉnh thượng lầu ba nhã sương ngồi một chút. Tiểu lập tức nhượng phòng bếp làm mấy sở trường hảo thái hòa điểm tâm cấp tiên tử hòa tiểu thiếu ra nếm thử, còn thỉnh tiên tử hòa tiểu thiếu ra nhiều nhiều hãnh diện. Mộ dung Cửu Nguyệt mỉm cười gật đầu. Làm phiền Hàn trưởng quỹ, Hàn trưởng quỹ lập tức thân thủ gọi tới gần đây tiên cái kia tiểu nhị. Đưa lỗ tai cẩn thận phân phó mấy câu. Cái kia tiểu nhị ở mộ dung Cửu Nguyệt bọn họ vừa tựa vào gần thời gian, vẫn ở chú ý Hàn trưởng quỹ hòa mộ dung Cửu Nguyệt đám người nói chuyện. Hắn thế nhưng rõ ràng nghe thấy được Uyển Thanh giới thiệu, đang nghe đến lại là Vô Ưu tiên tử giá lâm lúc. Này tiểu nhị là vẻ mặt kích động, hận không thể nhảy lên hoan hô mấy tiếng. Hắn nhìn thấy tiếng tăm lừng lẫy Vô Ưu tiên tử, hắn nhìn thấy hắn cúng bái kính ngưỡng thần tượng, vẫn chờ đợi cơ hội tiến lên hầu hạ tiểu nhị. Vừa nhìn thấy Hàn trưởng quỹ ở đó hướng hắn vẫy tay, lập tức vui mừng thí điên đi tới, lại cấp tốc nhận lệnh mà làm mà đi. Hàn trưởng quỹ thấy hắn đi xa, lúc này mới ân cần cười, dẫn dắt mộ dung Cửu Nguyệt đoàn người đi lên lầu ba nhã sương tọa hạ. Thịnh tự mình động thủ phao một bình hiếm lạ núi tuyết linh sương mù trà đi lên. Này núi tuyết linh sương mù trà, sản tự đại núi tuyết đỉnh núi, đại tuyết sơn suốt năm mây mù lượn lờ, thiên nhiên hoang dại linh sương mù trà cũng dính có núi tuyết linh khí. Khẩu vị ngọt tinh khiết và thơm, vì trà trung chi cực phẩm mani chỉ là, này thế gian sổ đệ nhất núi tuyết linh sương mù trà. Hòa mộ dung Cửu Nguyệt trong không gian chân chính linh trà so sánh với đến, còn là sai mấy đẳng cấp, giống như cùng là một ngụy linh căn. Hòa một chính tông thiên tài linh căn so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh. Đãi Hàn trưởng quỹ lui xuống, mộ dung Cửu Nguyệt lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ôm nhi tử, đem ngồi ngay ngắn thân thể thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi. Thả lòng nghỉ ngơi, tiểu tiêu tiêu này chạy hơn nửa buổi sáng, cũng cảm giác hơi mệt chút, thần sắc ỉu xìu tựa ở nhà hắn mẫu thân trên người. Nhắm mắt lại dưỡng thần, mộ dung Cửu Nguyệt cúi đầu vừa nhìn thấy tiểu tiêu tiêu kia thật dài lông mi tượng cây quạt như nhau ở nơi đó một cái run. Đột nhiên tâm sinh trò đùa dai, sở trường chỉ nhẹ nhàng xẹt qua tiểu tiêu tiêu lông mi. Tiểu tiêu tiêu lười lười mở mắt ra, ngắm nhà hắn mẫu thân liếc mắt một cái, tựa là ở chỉ trích của nàng bướng bỉnh, lại lười lười mà đem mắt khép lại. Nhìn nhi tử này làm ra vẻ biểu hiện, mộ dung Cửu Nguyệt cảm giác hào thất bại, ở đây tử càng lớn, cũng càng lúc càng không đáng yêu, ở đây tử quá sớm thục, làm cho nàng hào không có làm mẫu thân cảm giác thành tựu a. Đứa nhỏ này nên có đứa nhỏ dạng thôi, mộ dung Cửu Nguyệt chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục khiêu khích nhà mình nhi tử nhẫn nại lực, đem môi tiến đến kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Dùng sức cọ, cọ, tiểu tiêu tiêu rốt cuộc bị nàng náo được không chịu nổi. Lại liếc nàng liếc mắt một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ tựa nãi thanh nãi khí kháng nghị. Mẫu thân, đừng làm rộn, Mộ Dung Cửu Nguyệt chính muốn cùng hắn đấu tranh cãi. Lại nghe thấy Tiểu Tiêu Tiêu cho nàng truyền âm nói. Mẫu thân, người nghe một chút, sát phách có người muốn tính toán chúng ta đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt thần sắc một lẫm, cấp tốc đem thần thức hướng bốn phía bầy mở ra, đem toàn bộ bên trong tử lâu tình huống đô quản chế khởi đến. Quả nhiên như Tiểu Tiêu Tiêu sở nói, sát phách ngồi có bốn nam nhân, một cao một thấp, một béo một gầy, bọn họ trong miệng nói lời, nhưng không phải là đang nói Lệ Gia và nàng thôi. Cao vóc dáng rất là thô bạo vung tay lên, theo ta thấy, chúng ta liền tối nay động thủ, các ngươi thấy thế nào? Vóc dáng thấp cẩn thận nói, đại ca, ta không đồng ý, chúng ta ở động thủ trước, ít nhất cũng phải điều tra rõ, chuyện này rốt cuộc là đồn đại, còn là sự thực, bất kể là Lệ Gia, còn là Vô Ưu tiên tử, nhưng cũng không phải là dễ chọc, nếu như chúng ta cứ như vậy tùy tiện động thủ, ta sợ chúng ta đến lúc biệt chỗ tốt không đạt được. Trái lại cho người khác làm đá kê chân, mập mạp cũng phụ họa nói. Không sai, đại ca, ta đồng ý lão tam lời. Việc này không phải chuyện đùa. Chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất thật trúng kế của người khác, chúng ta lại nghĩ lui. Nhưng liền không còn kịp rồi. Ngươi xem một chút hôm nay này Lương Châu Thành, rốt cuộc tới bao nhiêu nhân mã. Cho dù muốn động thủ, cũng không nên là chúng ta động thủ trước a. Người gầy cũng theo khuyên nhủ. Đúng vậy, đại ca, chúng ta còn là tĩnh quan kỳ biến. Nhượng những thứ ấy nhân đi trước xem Lệ Gia và Vô Ưu tiên tử đế. Chúng ta mới quyết định cũng không trễ, vị kia được xưng là đại ca cao vóc dáng vừa thấy ba huynh. Đệ đô đang khuyên hắn, lập tức vẻ mặt không vui. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ muốn thật có việc này? Đảng người khác đô đi đoạt, chúng ta không động thủ, cuối cùng có thể rơi cái gì hảo? Sợ rằng đến thời gian, chúng ta liên còn lại cha đô không kịp ăn, vậy cũng so với ném tính mạng tốt à? Cũng không là thôi, ngươi xem này Lệ Gia một môn, trong khoảng thời gian này liền ra bao nhiêu cao thủ à? Bốn người chúng ta đích thực lực. Không phải ta diệt uy phong mình, đưa tới cửa đi, chỉ sợ cũng chỉ có bị người xâm lược phân, được rồi. Các ngươi đừng nói nữa, ta suy nghĩ một chút lại nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe đến đó. Đôi mi thanh tú nhẹ nhàng túc khởi, bọn họ sở nói đồn đại rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc có cái gì dạng lợi ích, để cho bọn họ dám cả gan với nàng Hòa Lệ Gia sản sinh mơ ước hòa thiếu nghĩ? Mộ Dung Cửu Nguyệt lập tức triệu đến phụ cận tìm hiểu tin tức Linh Phong. Rất nhanh, nàng liền từ trung chiếm được đáp án. Chủ nhân, đó là bởi vì có người đối ngoại giải Lệ Gia có thể phiên thiên bản đồ kho báu. Chủ nhân có tu tiên tâm bí kíp, cho nên những người này đã nghĩ đến giết người đoạt bảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt hai tròng mắt thoáng qua một tia hàn mang, giải này lời đồn nhân, thực sự là kỳ tâm nhưng chu a. Bọn họ đây là nói rõ muốn mượn đao giết người, suy nghĩ một chút hãm nàng và Lệ Gia với bất nghĩa nơi. Lại chí bọn họ vào chỗ chết, lại không lao động bọn họ người nào, quả thật là hảo kế a. Này phía sau màn bàn tay đen, nghĩ ra ác độc như vậy kế hoạch, không cần suy nghĩ nhiều. Mộ Dung Cửu Nguyệt liền trực tiếp đem này chứng tính tới Long Thừa Hách trên đầu. Cũng chỉ có cái kia hèn hạ tiểu nhân mới có thể làm ra như vậy vô sỉ tiện cách chuyện đến buồn nôn nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi Linh Phong, các ngươi có hay không dò thăm, cũng có người nào mã xuất hiện, đều là những thứ gì tu vi, bọn họ uy hiếp độ cao bao nhiêu? Hiện nay phát hiện có Đại Chiêu Hoàng Thất, Tây Bắc Tứ Sát, Thiên Ma Giáo, Thần Thâu Môn, Luyện Khí Tông, Y Tiên Cốc, ngay cả đứng hàng tam đại tu tiên môn phái Thượng Thanh Cung, Thái Cực Tông, Bồng Lai Tiên Đảo cũng có phái người đến đây, ở những môn phái này ở giữa. Lấy Thiên Ma Giáo Hòa Thần Thâu Môn người tới tối đa. Uy hiếp trình độ cũng lớn nhất, chủ nhân muốn chú ý nhiều hơn. Còn những môn phái khác hòa cá nhân tán tu, hiện nay lấy xem chừng vì nhiều, nhưng là khả năng tùy thời hội biến. Hết chương.